cả luân hồi luôn. Nghĩa là cả luân hồi luôn, đừng có giới hạn này, giới hạn nọ, giới hạn ở cái gì. Thứ mà không phải không hay là không không. Thứ mà không phải là niết bàn hay là không niết bàn. Nghĩa là cả luân hồi luôn. Giới hạn ở cái này, giới hạn cái nọ để làm gì? Nó không phải là thói quen. Hãy tắc ý lên cả luân hồi đi. Như thế sẽ không còn, nó sẽ thoát ra khỏi thói quen tập khí. Đã không phải là cụ thể ở cái gì rồi. Thứ mà không phải không, thứ mà không phải cả không cả không không. nhanh chóng luôn, không phải cả không, cả không không, nhanh chóng luôn, đồng thời cả luân hồi luôn. Không phải cả không chống không lẫn cả không chống không, nhanh chóng cả luân hồi luôn. Nghĩa là cả luân hồi luôn con. Như thế sẽ không còn ám ảnh hạn hẹp. Như thế là sự tế độ sẽ thoát ra khỏi cái sự hạn hẹp trong, rồi nó sẽ tự mở ra. Phải cả không, cả không không cùng với nhau, cả luân hồi luôn. Như thế nó sẽ rửa đồng thời một lần, tế độ theo cách tổng thể. Tổng thể thì không giới hạn ở mỗi người, mỗi không phải người hay là ở cái điều gì. Giới hạn ở gần, ở xa, không phải. đồng thời cùng nhau cả luân hồi luôn. Tác ý đi, nghĩa là cả luân hồi luôn. Và rồi sẽ là trở thành sự tế độ theo cách tổng thể, tự động. Thứ mà không phải không, hay là không không. Thứ mà không phải cả không, cả không không. Thứ mà không phải là trống không, hoặc là không trống không, cả trống không, cả không trống không. Thứ mà không phải là cả niết bàn, cả không phải niết bàn. Thứ mà không phải cả niết bàn hoặc cả không niết bàn. Cả luân hồi luôn, nó sẽ tự xuyên thoát, tự xuyên thoát theo cách không có giới hạn nào, nghĩa là cả luân hồi luôn, rộng rãi theo cách không có giới hạn, tự động cả luân hồi luôn, nó sẽ tự rộng, nó sẽ tự không có giới hạn, trống rỗng rang theo cách không có giới hạn, tự động. Thứ mà không phải không, cả không, cả không không. Ở chỗ không phải cả không, cả không không. Nghĩa là cả luân hồi cùng nữa. Luân hồi sẽ không phải là cái gì trong luân hồi tự động, trong sự tế độ, sự tế độ nghĩa là cả luân hồi cùng nữa. Cả luân hồi con, không phải giới hạn ở trong, giới hạn ở ngoài. giới hạn trong, giới hạn ngoài của các con, nó là thói quen tập khí đấy, cả luân hồi, không phải giới hạn ở trong ở ngoài. Ở thấy, ở nghĩ, hãy cả luân hồi luôn, sự không có giới hạn. Thứ mà không có giới hạn ấy không, mà không có giới hạn, đồng thời cùng tất cả mọi thứ, cả luân hồi. Hãy tuyệt đối với con, không phải cả không, cả không không, vào trong tất cả mọi thứ. Rồi nó sẽ không ở danh, ở sắc, ở thân, ở tâm, ở mọi thứ tự động. Thế là tế độ tốt, nó sẽ rửa.